Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 52. Bạch Liên Hoa đứng ở cửa khẩu không biết nên chạy đi đâu. Chỉ có thể thân song trưởng nơi nơi sờ soạng. Rách đứng lên đi tới của nàng bên người. Do dự một hồi lôi kéo cánh tay của nàng hướng sofa đi. Bạch Liên Hoa ngồi xuống. Nghe được hắn ngồi ở bên cạnh sofa khi sofa bố hãm đi xuống thanh âm ni du dương nhạc khúc ở bên trong vờn quanh. Khiến cho không khí sẽ không quá mức cho xấu hổ. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một hồi mở miệng. Hỏi, Ockley tiên sinh, ngươi có biết áo ngươi phỉ tư trinh thám tin tức sao? Hắn không có bất kỳ đáp lại. Kia đại khái cũng không biết. Hoặc là không muốn nói. Rách hơi hơi nghiêng thân thể. Một bàn tay chi ở trên tay vịn chi cầm. Mắt lẻ đánh giá nàng. Nghĩ rằng nàng nếu luôn luôn không khôi phục thị lực. Bản thân cũng không thể luôn luôn chiếu cố nàng đi. Khả nhường nàng như vậy cùng bản thân một lần nữa đến một hồi liệp sát trò chơi lời nói. Lại cảm thấy phi thường không có thú vị. Ockley tiên sinh, ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ còn nói. Có thể làm cho ta sờ sờ mặt của ngươi sao? Ngươi sẽ không nói, nhưng ít ra làm cho ta biết, cứu ta nhân là bộ dáng gì đi. Rách sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Hắn ngay cả bộ mặt thật đều rất ít chỉ ra nhân. Cùng huống chi làm cho người ta đụng chạm mặt hắn đâu. Nàng nếu đụng đến mặt nạ, khẳng định chỉ biết là hắn. Mổ bụng thủ rách, rách nghĩ tới cái gì? Tháo xuống mặt nạ làm cho nàng sờ lời nói. Kia không phải trực tiếp bài trừ bản thân là mổ bụng thủ rách khả năng. Như vậy nàng liền vĩnh viễn đoán không được là bản thân. Đắt hắn gõ một chút sofa đầu gỗ tay vịn, tỏ vẻ có thể, Bạch Liên Hoa thật cao hứng. Tuy rằng không trông cậy vào có thể ở vị này Ockley tiên sinh trên mặt đụng đến chu sa trí linh tinh. Gì đó, nhưng có thể có càng tiến thêm một bước hiểu biết lời nói. Cũng có thể có nhiều hơn manh mối đến bổ sung của nàng đoán. Nàng đi tới bên cạnh sofa trước mặt, chậm rãi vươn tay, rách hái rớt bản thân mặt nạ. Bộ mặt đột nhiên không còn cảm giác liền ngay cả chính hắn đều có chút không thích ứng. Tay nàng lung tung ở tìm, hắn liền bắt lấy cổ tay nàng, kéo hướng bản thân bộ mặt thật. Đó là một trương đồng dạng thật gầy khuôn mặt, lông mày hơi hơi dơ lên tương đối nồng đậm. Ánh mắt nhắm, có thể càng rõ ràng chạm đến lông mi, ở nàng thủ đụng chạm hạ run nhẹ nhẹ, xương gò má vị trí không có gì thịt, mũi cao ngất nhưng không ngoài đột, nhân trung không ngắn không lâu, hai bên cơ hồ sờ không tới chòm dâu thứ xúc cả mà đi, rách bắt đầu cảm thấy có chút không khỏe, cảm giác bản thân giống như là một cái mặc người xâm lược con mồi. Mà này thợ săn đang ở tính toán theo kia hạ đao mới tốt. Ấm áp chỉ phúc theo nhân trung rơi xuống môi, bờ môi của hắn cũng không có gì độ ấm, nhưng lại không tính là lạnh, có thể chạm đến trên môi mỗi một khối phân khu đường cong. Giống như là tỉ mỉ điêu khắc xuất ra giống nhau, nhưng là so pho tượng muốn mềm mại, rách đột nhiên xoay qua đầu, hắn cảm giác phi thường không thích ứng, bản thân bộ mặt thật bị nàng như vậy tinh tế nghiên cứu. À thật có lỗi, Bạch Liên Hoa thu tay, nói, ta trước kia không hạt quá, cho nên cần góc nhiều thời giờ đem đụng đến tưởng tượng thành hình vẻ, rách theo trên sofa đứng. Lên, cái loại này không thích ứng cảm giác lại như bóng với hình. Đến mức căn nguyên, khẳng định là vì ngài mễ lệ, hắn đưa tay sờ hướng chính mình môi, vừa rồi nàng ấm áp chỉ phúc cảm giác còn tại, lúc này vừa vạn, một bước xa. Từ khúc đã xong, máy quay đĩa tự động thay đổi thứ hai chương hắc phim nhựa. Là ca mô thánh tang, thiên nga, đây là nhất thủ ca ngợi thiên nga Mỹ. Biểu đạt thiên nga cao quý tao nhã từ khúc, cùng với mọi người về thiên nga thẩm mỹ. Hết chương.